Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Yêu Long Cổ Đế, Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thượng Cổ Ma Khí Phong Thiên Ấn. Thì báo cáo anh em là phần trước Tô Hàn của chúng ta có đến chỗ Nhân Đỉnh Cung để mà lấy phần thưởng. Tuy nhiên phần thưởng thì đã bị rút nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn đâu đó khoảng 2 phần 10. Thế nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng là cái lời nói của Nhân Đỉnh Cung nó không còn trọng lượng như cái thỏa ban đầu. Ở đây thì cũng có nhiều anh em ý kiến về cái vấn đề là Nhân Đỉnh Cung nó thuộc cái loại là sống theo kiểu lý tưởng hóa quá đấy. Nó cũng giống như là chủ nghĩa cộng sản, nó là một cái gì đó nó quá lý tưởng nên là người ta không thể thực hiện được. Và cũng nhiều anh em chê bọn họ là ngu ngốc, thậm chí kể cả là Tô Hàn cũng như là bản thân tôi cũng thế thôi. Tại vì quan điểm sống anh em có gia đình rồi có vợ con rồi, chúng ta sẽ kiêm nghiệm được một câu, đấy là người không vì mình thì trời tru đất diệt. Đấy là một câu nó gọi là cực kỳ chí lý. Mặc dù có những cái mình phải có cái ranh giới của mình, tức là nếu mà trong lòng các bạn đã hướng thiện thì ở trong cái phạm trù gọi là cho phép thôi thì mình sẽ gọi là làm những cái việc tốt việc thiện, chứ còn trong khả năng không cho phép thì nói chung là hiếm người mà làm được tốt đến như vậy. Ví dụ như bạn nó vay tiền mình đéo có, mình lại ra ngoài mình vay giang hồ để cho nó mượn thì lúc đấy là nó hơi bị dở hơi cắm lợn rồi. Hay nhiều người chê trách cái cuộc sống lý tưởng vậy. Bản thân tôi thì nói chung là tôi cũng cảm thấy những người như thế sống nó không thực tế. Ngay bản thân tôi đã là một người sống không thực tế rồi, nhưng mà tôi vẫn còn có những cái thực tế hơn nữa. Tức là tôi sẽ cố gắng làm sao mà trong cái phạm vi cho phép là mình cố gắng hết sức để mình lo cho gia đình và bản thân đã rồi. Nếu mà có điều kiện hoặc là trong cái phạm vi khả năng tôi giúp đỡ, ví dụ như là hàng xóm chẳng hạn, nó nhờ sang làm cái gì đó mà trong khả năng mình làm được mà nó không ảnh hưởng đến công việc của mình thì mình làm. Thậm chí nó có thể lẹm vào một chút thời gian công việc của mình thì mình cũng tra cố mình làm. Chứ còn ví dụ nó nhờ những cái việc mà khó mình không làm được, ví dụ nó nhờ mẹ sửa tivi, thứ mình biết đéo đâu mà sửa, thì cái đấy nó dạng như không ấy. Nhưng mà cái bọn Nhân Đình Cung này như kể là nó chỉ cần vì nhân tộc là nó có thể bỏ ra cả mạng sống kiểu như thế, nhưng mà chả để làm gì cả, trong khi những cái thằng khác nó không có cái tư tưởng như thế thì bây giờ nó có hy sinh thì cũng chả giải quyết vấn đề gì. Nhưng mà thực sự mà nói thì sau khi tôi xem nhiều các cái đợt, có một cái đợt cách đây khoảng 6 tháng đến 8 tháng tôi có xem những cái phóng sự về chiến tranh ấy, tôi cảm thấy những cái người mà của Việt Nam mình ấy, họ có những cái tư tưởng gọi là hy sinh vì quốc gia rất là cao quý, mà thực sự mình lúc đấy cảm động rớt nước mắt luôn. Tại vì tôi đợt đấy xem một cái phóng sự mà của nước ngoài luôn, làm về những con tàu không số của Việt Nam ấy. Tức là bọn họ để mà đảm bảo thân phận thì không ai có một cái giấy tờ hay có một cái gì đấy để liên hệ với cấp trên. Tức là có một cái ông gọi là chiến đấu anh dũng nhất khi mà bị máy bay của địch rồi tàu chiến của địch nó dùng pháo nó bắn ấy. Cái đạn của pháo cao xạ nó bắn tức là xuyên qua đùi, tức là chân gọi là chỉ còn dính bằng một làn da thôi mà không ngất. Vẫn còn cố chiến đấu, nhưng mà khi mà di chuyển theo khẩu pháo khẩu súng ấy thì cái chân nó vướng, thì ông bảo ông nào lấy con dao chặt cái này ra cho tôi để tôi đánh. Tức là chân đấy thì vứt đi rồi, không thể nào cứu được rồi, nhưng mà kiểu nó vẫn còn dính vào. Mà người ta nhìn ta sợ quá, không ai dám chặt, nó còn lẫn cả quần các thứ nó dính vào. Thế mà ông ấy tự lấy ra ông chặt để ông chiến đấu, một cái người anh dũng như thế. Thế mà sau khi hòa đình bình lập lại ông vẫn được cứu, ông vẫn còn sống. Thế nhưng mà các bạn phải biết là đến tận sau này mấy chục năm ông ấy còn không được xét làm thương binh, tại vì ông không có một cái giấy tờ nào liên quan đến quân đội cả, tại vì ngày xưa người ta phải làm bí mật. Thế nhưng mà qua các cuộc điều tra thì tận phóng viên nước ngoài, rồi sau khi phóng viên nước ngoài đến mới đến phóng viên Việt Nam đến, mà mấy năm sau bắt đầu mới làm giấy tờ thương mệnh binh cho ông ấy. Mà đến cái lúc đầu tiên ta phỏng vấn ông ấy bảo cái giấy tờ thương binh, cái khoản trợ cấp này có hay không không quan trọng, quan trọng là bây giờ đất nước đã hòa bình lập lại và mọi người có được cuộc sống thái bình. Thực sự mình cảm thấy vô cùng xúc động, lúc mình xem cái đoạn đấy mình đã khóc, nói thật là như thế. Mặc dù là lúc đấy mới chỉ cách đây có khoảng năm, chưa đến năm, nhưng mà tôi là người rất là đa sầu đa cảm, nên tôi cảm thấy là mỗi người người ta sẽ có một cái tư tưởng, cái quan điểm riêng, và mình không có quyền báng bổ về cái tư tưởng đấy, trừ khi cái tư tưởng đấy nó mất dạy, cái tư tưởng đấy nó biến thái thì mình có quyền báng bổ, thậm chí là mình bổ thẳng vào mặt nó cũng được. Nhưng mà những người người ta có những cái tư tưởng, cái lý tưởng cao đẹp thì chúng ta cũng nên tôn trọng người ta, mặc dù là nó có khi những tư tưởng đấy rất ngu ngốc nhưng nó không hại ai, nó thường thường nó chỉ hại chính bản thân cái người đó thôi, thì đấy nó mới là tư tưởng cao đẹp. Chứ còn tư tưởng cao đẹp mà toàn nghĩ cách đi hại người khác thì đéo phải cao đẹp rồi, đấy là thấp xấu thấp bẩn rồi. Đấy thì mình cũng giải thích, tại vì có mấy anh em nhắn tin cho mình bảo là sao cái bọn Nhân Đỉnh Cung nó ngu thế này với nó ngu thế nọ. Người ta ngu thế thì nó mới thành chuyện, chuyện nó phải có người nọ người kia chứ, ai cũng tốt đẹp khôn ngoan cả thì đấu tranh với ai, đúng không? Thôi thì chúng ta sẽ đến với phần hôm nay. Hôm xin phép anh em là mình lan man một tí, mong anh em thông cảm cho. Sau 7 ngày, Phương gia khu thất cấp. Cấu tạo của Phương gia thì có chút đặc thù,